Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Minh Quân bần thần là máu. Máu lên láng khắp phòng. Cả căn phòng nhuộm một màu máu đỏ tươi. Họ ngước nhìn lên. Đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh hoàng. Trước mắt họ là thi thể không lành lặn của người đàn ông trung niên đeo nơ. Chính giữa phòng, một cái đầu người nằm trơ trọi, hướng quay ra cửa, mắt trợn ngược, chỉ toàn lòng trắng như đang trong hoảng sợ lắm. Xung quanh cái đầu ấy thì ruột gan phèo phổi, không còn nguyên vẹn, đang vứt vương vãi khắp nơi. Làm cho người ta nhức mắt hơn cả là quả tim của người đó nhét ngay vào cái miệng đang há to của cái đầu người. Trái tim vẫn còn đang phập phồng lên theo từng nhịp. Xung quanh, tứ chi của người ấy cắm thẳng đứng vào bốn cái chậu cây xanh. Kỳ lạ hơn cả là có một bó hoa cô dâu kết từ hoa hồng trắng đặt cạnh cái đầu người, hoàn toàn trắng tinh, sạch sẽ, và cũng chỉ mỗi chỗ của bó hoa đó là không có máu thôi. Người đàn bà ngồi co ro một góc, tay ôm lấy đầu thúc thích. Chiếc váy trắng của bà ta đang mặc giờ đây quá nửa chân váy cũng biến thành màu đỏ. Bà ta sợ hãi đến độ không dám nhìn lên. Chàng thanh niên mặc sơ mi đi lại, dìu bà ta đứng dậy, đi lại phía bọn họ, rồi đưa bà ta trở về phòng ăn, giúp bà ta trấn tĩnh lại tinh thần. Minh Quân, cô gái và người đàn ông còn lại ngó nhìn xung quanh, hòng tìm ra manh mối nào có thể giải thích cho vụ việc chết người này. Nhưng đều vô dụng. Bởi lẽ cả căn phòng chỉ toàn máu là máu thôi. Chỗ này không có máu thì cũng vương vãi nội tạng đứt khúc. Ba người họ phát hiện ra bức tường đằng sau cái đầu ấy có vài chữ nhỏ chi chít bằng máu viết thành một hàng. Trên đó chỉ dọn dẹn có vài chữ: nợ máu, trả máu. Sau một hồi tìm kiếm không thấy được gì, họ lục tục kéo nhau về phòng ăn. Trong phòng, người đàn bà đã bình tĩnh hơn đôi chút. Tuy ánh mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ ngập tràn, nhưng chí ít bà ta không còn khóc nữa. Hai tay bà ta đang chặt vào nhau. Bên cạnh là anh chàng mặc sơ mi đen. Ba người cùng ngồi xuống ghế. Minh Quân là người lên tiếng đầu tiên. Nè, cô có thể kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra với cô, và người đàn ông đã chết được hay không? Người đàn bà bây giờ lại hốt hoảng, lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau tuôn xuống, hoảng loạn trả lời: Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Chàng trai mặc sơ mi liền trấn an, nhỏ nhẹ nói: Cô bình tĩnh đã, mọi chuyện qua rồi, sẽ không sao đâu. Lúc này bà ta mới từ từ kể lại: Lúc nãy đang ăn á, thì chợt nến tắt đi. Tôi hốt hoảng định rời khỏi chỗ đi tìm công tắc. Đột ngột có cái bóng trắng lao tới chỗ tôi. Thế rồi nó nhấc bổng tôi lên, vác tôi chạy đi đâu đó. Lúc đó trời tối quá, tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ cảm nhận được cái thứ đó đặt tôi xuống nền phòng lạnh. Sau đó thì có một dòng nước ấm ấm chảy lan ra khắp nơi. Nó chảy lan tới chỗ của tôi. Tôi lúc này bắt đầu thấy sợ, vì ngửi thấy mùi tanh tanh. Định đứng dậy đi tìm công tắc á, thì đèn sáng lên. Và lúc đó tôi thấy cái thi thể ấy. Tôi hoảng sợ rồi thét lên, tôi không biết gì nữa cả. Minh Quân cố gắng gặn hỏi tiếp: Cô chắc chắn là không thấy cái bóng trắng đó là ai hay sao? Người đàn bà lắc đầu. Minh Quân định mở miệng hỏi thêm điều gì nữa, nhưng chưa kịp hỏi thì cô gái đã lên tiếng chặn đứng lại lời anh muốn nói. Được rồi, đừng hỏi nữa, cũng chỉ làm cho cô ta hoảng sợ thêm thôi. Bọn họ im lặng, rơi vào trầm mặc. Bầu không khí im lặng tới đáng sợ, cộng với vụ việc vừa xảy ra, khiến ai cũng không tránh khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn đang chạy lanh quanh trong đầu mình. Ngoài trời, mây đen cuồn cuộn kéo tới, sấm chớp nổ đì đùng, bóng đêm che kín cả vầng trăng và những dị tinh tú, khiến cho ánh sáng không thể soi rọi xuống trần gian, cũng như đang tiếp tay cho những sự việc đáng sợ đang diễn ra ngay trên chính con tàu này. Đại dương gần. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net